trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 304, quyết liệt. Góc truyện audio.com. Chấm, một câu, không được động đến cô ấy. Như kim châm đâm sâu vào trái tim Tần Nhất, mắt phượng sáng rỡ lấp lánh nhanh chóng ảm đạm đi. Cô đột nhiên cười lớn, khóe mắt ướt át, thế nhưng lại quật cường không chịu rơi lệ. Cô không rõ, thời gian 3 tháng với cô mà nói chỉ là ngủ một giấc. Nhưng dường như đã có gì đó thay đổi. Tất cả mọi chuyện đều không giống trước. Hoán ca vẫn luôn cưng chiều cô đột nhiên không thấy nữa rồi. Ánh mắt Tần Nhất lóe lên từng tia máu đỏ tươi. Đuôi phượng nhếch lên. Trái tim lạnh lẽo trong lồng ngực vừa mới được phá băng nay lập tức đã lại kết băng. Tín nhiệm trong mắt lung lay sắp đổ. Không được động, tôi càng muốn động. Đôi con ngươi đen láy của Tần Nhất đỏ lên. Ẩn ẩn có điểm báo nhập ma. Cô xông thẳng về phía Sở Sở. Lưỡi đao màu băng lam trong tay hiện lên lưu quang mộng ảo. Thế nhưng lại lạnh lẽo thấu xương. Sở Sở thấy vậy lập tức chạy đến trước mặt Vân Hoán. Đôi mắt xích lưu chuyển câu người. A Hoán, cô ta bắt nạt em. Anh giết cô ta đi có được không? Không phải anh nói mình ghét cô ta nhất à? Kịch cũng diễn đủ rồi. Nên hạ màn thôi. Lúc trước chẳng qua là vì muốn lấy được chỗ tốt từ chê y người cô ta. Hiện tại chúng ta đã có năng lực. Còn giữ cô ta lại làm gì? Giết cô ta đi. Được. Vân Hoán vung tay lên. Một viên hỏa cầu nhỏ xuất hiện. Hỏa diễm màu vỏ quýt ấm áp như mặt trời. Thế nhưng Tần Nhất chỉ cảm thấy lạnh tận xương, hóa ra đều là diễn kịch sao? Đối tốt với cô tất cả đều là giả bộ sao? Trong lòng Tần Nhất bắt đầu đóng băng. Mắt phượng ảm đạm, lộ ra hơi lạnh thấu xương. Tần Nhất nhanh nhẹn tránh thoát hỏa cầu của Vân Hoán. Máu tươi ở bụng không ngừng chảy ra. Áo len thuần trắng như tuyết nhìn mà giật mình. Cầm tóc đen đã mọc dài. Tần Nhất trở tay cắt đứt. Mái tóc dài ngang lưng trong nháy mắt chạm vai. Giọng nói của thiếu niên trầm bồng du dương. Lộ ra lãnh ý ngàn năm hòa tan không hết. Từ hôm nay, Tần Nhất tôi và tiểu đội Vân Hoán đường ai nấy đi. Không liên quan đến nhau. Gặp lại chính là địch nhân. Anh không chết thì chính là tôi vong. Tay thiếu niên giơ lên. Mái tóc như là tơ lụa tốt nhất bay bay. Thiếu niên kiên quyết quay người rời đi. Mỗi một bước đi, chê y mặt đất đều nở ra đóa hoa màu đỏ tươi. Như là hoa bỉ ngạn. Ngạo cốt phong hoa. Tần Nhất cũng không biết mình rời khỏi biệt thự như thế nào. Chỉ là dáng người cao ngất như Tùng nói rõ sự quật cường của cô. Phần bụng nóng rực, máu tươi chảy đầm đìa. Thế nhưng cô giống như không nhìn thấy. Chê y đường phố không có người. Cô một mình cô linh lẻ loi bước đi. Hoa bỉ ngạn chê y đất còn nở rộ. Nhưng đáy mắt thiếu niên là bất lực cùng mê mang. Cô không biết mình muốn đi đâu. Hoặc là nói có thể đi nơi nào. Đời trước cô có một mái nhà. Thế nhưng kết quả nhận được lại là lừa gạt lẫn nhau. Đời này, cô tự cho là mình tìm được một mái nhà khác chân chính đón nhận cô. Thế nhưng kết quả cũng là lợi dụng nhau. Cô chung quy là một người dư thừa. Có lẽ bản thân cô đã là một sai lầm. Đi đến thế giới này cũng là sai lầm. Cho nên cô không có được bất kỳ sự ấm áp nào. Cô chú định phải sống trong bóng tối. Trong biệt thự, sau khi Tần Nhất đi, khóe miệng Sở Sở tràn ra từng tia máu. Nhưng hai mắt cô ta sáng rực. Nếu không phải cô ta chống đỡ không được bao lâu. Vừa rồi Vân Hoán thật sự có thể giết Tần Nhất. Sở Sở thở dài một hơi. Đang chuẩn bị thu thập hiện trường. Một giọng nữ sinh êm tai vang lên. Nhất Nhất, cậu có ở đây không? Nơi này là nhà mà cậu đã nói sao? Thật đúng là xinh đẹp. Cửa không khóa. Sở Sở không kịp lên tiếng. Chỉ thấy một nữ sinh thanh lệ tiến vào. Ngũ quan tinh xảo. Xinh đẹp như hoa đào đầu cành. Người tới chính là Trần Á Bình. Vừa đến căn cứ, Trần Á Bình có một số việc phải làm nên tách ra với Tần Nhất. Lúc tách ra, Tần Nhất nói cho cô ấy địa chỉ, để sau khi cô ấy làm xong tất cả mọi chuyện thì đến tìm mình. Trần Á Bình vừa mới làm xong chuyện liền lập tức đến tìm Tần Nhất. Nhưng nhìn máu chảy một đường từ trong nhà ra ngoài, Trần Á Bình khó hiểu. Đại gì mụ nhà ai đến à, sao nhảy nhiều thế, cách Trương.